Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giúp giữ cho họ còn sống cho đến lúc bộ gia bị lột xong. Nói như vợ chồng lão sự đi trước, cả hai đang dừng lại một thoáng đi nghỉ ngơi. Nhưng chờ mãi mà không thấy ba đứa con của mình đâu thì hoảng hốt lắm. Lão ta lo lắng chạy đi nhờ mọi người tìm kiếm khắp làng, gọi tên ba cô gái khắp nơi nhưng không thấy họ đâu cả. Đến khi phát hiện ra mấy gánh hành lý bị bỏ lại ở bên gốc đa thì lão ta linh tính có chuyện không lành rồi. Trong cơn hoang mang tột độ, không còn cách nào khác, bất lực, lão đành tìm đến nhà của lão thầy Tà nhờ lão ta tìm hiểu giúp. Lão thầy nghe xong cười lên gian xảo. Ông cứ về đi, mai ra gốc đa đó thì sẽ thấy bà cô con gái của ông thôi. Không còn cách nào khác, lão sự đành lủi thủi quay về trong cơn lo lắng tột cùng. Ba cô con gái này lão coi trọng hơn cả tính mạng của mình. Nếu như chúng có mệnh hệ gì, lão ta làm sao sống nổi. Tối hôm đó hai vợ chồng ôm nhau khóc sưng cả mắt, thắp hương khấn vái gia tiên liên tục, hy vọng không có chuyện gì xảy ra với các con của mình. Đột nhiên tiếng quạ gào lên trong màn đêm thanh vắng làm cho bà sự tỉnh giấc. Bà hé cửa bước ra bên ngoài để đi vệ sinh. Vừa hé cửa bước ra thì bỗng chân bà thấy ba cô con gái của mình đang đứng ở ngoài sân. Mỗi cô trên tay cầm một chiếc đèn lồng. Ánh sáng xanh toát ra từ chiếc đèn làm cho bà rợn gai ốc. Sau một thoáng giật mình, bà sự mừng rỡ lên tiếng. Nè, các con đi đâu về vậy? Mau vô nhà đi. Đi đâu mà làm mẹ lo lắng quá. Vô nhà nhanh kẻo lạnh đó. Ông nó ơi, các con về rồi nè. Bà gọi to, nhưng kỳ lạ là ba cô con gái mặt vẫn buồn rười rượi, vẫn đứng đó cầm chiếc đèn lồng ở trên tay. Ba cô lắc đầu, nói bằng cái giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Bọn con chết rồi, còn đâu mà vào được nhà hả mẹ? Bà giật mình toát mồ hôi đầm đìa. Chết? Tụi con nói vậy là sao? Tại sao lại chết? Đừng có giỡn với mẹ chứ. Thôi đi vô nhà với mẹ đi. Bà sự chạy ra, toàn kéo tay các con vào nhà. Thì hỡi ơi, ngay lúc này đây, lớp da trên người của họ từ từ biến mất, lộ ra lớp thịt bầy nhầy. Đôi mắt ba cô con gái chảy ra hai dòng huyết lệ, rồi từ từ họ tan biến mất trong màn đêm tối tĩnh mịch. Bà sự hét lên một tiếng thất kinh. Ông sự ở trong nhà nghe thấy mới hớt hải chạy ra, lo lắng hỏi. Nè bà, có chuyện gì mà bà kêu hét dữ vậy? Bà sự lắp bắp, mãi mới tốt ra được thành lời. Tôi gặp mơ. Tôi mơ gặp ba đứa con của mình. Tụi nó chết hết rồi. Rồi từ từ lớp da của chúng biến mất, lộ ra lớp thịt bầy nhầy, không ngừng chảy máu. Tôi sợ lắm ông à. Có chuyện gì thì tôi biết sống sao đây ông? Ông sự hơi nhíu mày, thở hắt ra một hơi. Ông ta trấn an vợ. Bà cứ bình tĩnh đi, chắc là không có gì đâu. Ông thầy kia đã nói ngày mai ra gốc đa làng mình thì sẽ thấy được các con. Chắc là tụi nó không có sao đâu. Dìu bà vợ vào trong nhà, lão ta ra bàn thờ thắp hương, cúi lại khấn vái tổ tiên cầu mong bình yên. Bỗng dưng bát nhang bùng cháy lên dữ dội. Ông sự phải lấy nước dập mãi mới tắt. Trong lòng ông sự lo nghĩ không yên, nhưng không biết phải làm như thế nào. An ủi mãi bà sự cũng yên yên. Hai người tắt đèn rồi đi ngủ. Nhưng trong lòng của lão thì vẫn dày dò trăn trở, cho nên không sao chợp mắt được. Sáng ngày hôm sau, hai người dậy từ rất sớm, mang theo tâm trạng bất an mà hối hả đi ra phía cổng làng. Trong lòng chỉ mong gặp lại được các con của mình thôi. Nhưng khi ra tới gốc cây đa cạnh cổng làng thì hỡi ơi, một cảnh tượng kinh hãi hiện ra ngay trước mắt. Bà sự gào lên rồi gục luôn ngay tại chỗ. Lão sự cũng đứng chết trân. Lão ta đứng nhìn trân trân mà không thốt ra được nên lời. Khuôn mặt của lão nhăn nhúm lại, hai hàng nước mắt tuôn dài ra. Vì ở trên cây đa có ba cái xác, chúng đã bị lột hết da, thịt cũng bị cắt xén nham nhở, xương sườn đã bị rút hết, xương tay xương chân cũng vậy. Đôi mắt của ba cái xác trợn trừng lên, chứng tỏ trước lúc chết họ đã phải chịu một sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần rất là tàn khốc. Lão sự nhận ra ngay ba cái xác đó là con gái của mình. Nhờ vào bộ quần áo của chúng, bộ quần áo mà vợ chồng ông phải dành dụm rất lâu để may được cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net